Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, lấy mạng người bù nhìn. Nghĩ đến cái này, số 11 trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn thò đầu ra, hướng phía ngoài xe hô lớn. Số 5, đừng xem, chúng ta đi thôi. Mặc dù đụng hư một chút, nhưng là xe còn có thể mở. Nhanh đi số 4 căn cứ quan trọng. Nhưng mà số 5 cũng không nghe hắn. Hắc ưng tiểu đội theo thực lực sắp xếp. Số 5 làm sao có thể đi nghe số 11 thì sao đây? Hắn đã đem mình làm là cái này lâm thời tiểu phân đội đội trưởng. Tra xét trải qua về sau, số 5 không có phát hiện dị dạng. Người bù nhìn sau lưng cũng không có giấu bất kỳ vật gì. Kỳ quái, chẳng lẽ người rơm này thật sự có như thế cứng rắn sao? Nói xong, số 5 dứt khoát trực tiếp vào tay. Hắn sờ lên người rơm này, phát hiện xúc cảm cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Căn bản không có người bù nhìn thô ráp, yếu kém cảm giác, tay kia cảm giác, băng lãnh, âm trầm, cứng rắn. Thật giống như đang sờ một khối mới từ hầm chứa đá bên trong lấy ra tấm thép. Tựa hồ muốn hắn toàn bộ bàn tay đông lại. Tại số 5 tìm tòi người bù nhìn thời điểm, trên xe ba người đã bị sợ ngây người. Bởi vì cái này gầy cao người bù nhìn đột nhiên chậm rãi cúi đầu xuống. Nhìn về phía đang tại trên người nó tìm tòi số 5. Sau đó, nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Số 5, chạy mau. Chạy mau a! Thấy cảnh này, bọn hắn làm sao lại vẫn không rõ. Người rơm này liền là đang tại truy sát quỷ dị đâu. Cái gì? Cái gì chạy mau? Số 5 nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua trên xe ba cái đồng đội. Sau đó lại nhìn một chút trước người người bù nhìn. Rõ rệt không có cái gì phát sinh a. Người rơm này động cũng không động. Vẫn là trước đó bộ dáng a. Sau đó, đây chỉ là số 5 trong mắt thế giới mà thôi. Ba người khác nhìn tình huống cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Số 5 xoay người lại đồng thời. Người rơm kia duỗi ra hai cái quỷ chảo, che khuất ánh mắt của hắn. Nhưng là số 5 lại tựa như không có chút nào phát giác bình thường. Vẫn như cũ bình thường nói chuyện. Số 5 đã bị cái kia đáng sợ người bù nhìn che đậy thị giác. Cái này không khỏi để bọn họ nghĩ tới rồi quỷ che mắt. Nhưng mặc kệ người rơm kia dùng phương pháp gì, số 5 ngược lại là không cứu nổi. Đi, lái xe đi mau. Số 5 chết chắc rồi. Số 6 điên cuồng hô to. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi cùng khẩn trương làm cho mặt mũi của hắn vặn vẹo ở cùng nhau. Tốt, hảo hảo. Số 12 run rẩy khởi động ô tô. Bỏ xuống số 5 hướng nơi xa bỏ chạy. Ấy ấy ấy, các ngươi làm gì? Điên rồi sao? Rõ rệt chẳng có chuyện gì. Các ngươi chạy cái gì? Cho ta về. Chấm ngoặc kép, số 5 lời nói vẫn chưa nói xong. Đầu lâu liền bị người bù nhìn vặn vẹo lên. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, rợn người tiếng xương nứt từ số 5 chỗ cổ vang lên. Xương gáy của hắn bị toàn bộ vặn nát. Số 5 vốn là đưa lưng về phía người bù nhìn. Nhưng là người bù nhìn ngạnh sinh sinh đem đầu của hắn thay đổi 180 độ. Chính diện hướng nó, đồng thời, buông ra quỷ chảo, để số 5 trước khi chết thấy được chân tướng. Kịch liệt đau nhức bên trong, số 5 ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xuống phía dưới nhìn, là phần lưng của mình. Nhìn một cái không sót gì, thậm chí có thể nhìn đến sau gót chân. Hướng bên trên nhìn một chút. Người bù nhìn chính nhìn chăm chú hắn, khóe miệng ngoác đến mang tai, lộ ra một cái nụ cười thật to. A a a, giờ khắc này, sự sợ hãi trong lòng hắn tăng lên tới cực hạn, điên cuồng kêu lớn lên. Tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị vặn gãy cổ số 5 đã mất đi khí tức. Cách đó không xa, trên xe ba người nghe được số 5 hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ tê cả da đầu. Vong hồn đại mạo, cái kia quỷ dị, thật đuổi theo, nó đến cùng làm sao làm được, vì sao có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn, với lại người bù nhìn thực lực mạnh đáng sợ, thân là E cộng cấp ngự linh giả số 5, Tại trước mặt của nó vậy mà như là con rối, không có lực phản kháng chút nào. Còn lại ba người trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ trốn. Trốn càng xa càng tốt. Kế hoạch gì, nhiệm vụ gì, đều chú ý không đến. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn rời xa cái kia kinh khủng người bù nhìn. Nhưng mà một giây sau, một viên treo ngược lấy người bù nhìn đầu, đột nhiên từ kính chắn gió phía trên sông ra. A a a, lái xe số 12 bị cái này gần trong gang tấc người bù nhìn đầu bị hù vong hồn đại mạo. Kém một chút không có bị hù ngất đi. Hoảng sợ phía dưới, cỗ xe triệt để mất khống chế, ngã lật tại hồi hương đồng ruộng bên trong. Cỗ xe lật nghiêng về sau, bọn hắn luống cuống tay chân từ trong xe bò đi ra. Mới vừa ra tới, ba người liền trợn tròn mắt. Bọn hắn nguyên bản tại một cái đường nhỏ nông thôn bên trên. Thời gian là buổi tối 10 điểm tả hữu. Nhưng là từ trong xe leo ra về sau, vậy mà đi tới một cái thế giới khác. Đây là một mảnh trống trải đồng ruộng. Đang lúc hoàng hôn trời chiều vẩy trên người bọn hắn, để bọn hắn cảm giác thật giống như bị đối diện dội cho một chậu nước đá. Lạnh từ đầu đến chân. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Không riêng tràng cảnh thay đổi, ngay cả thời gian cũng thay đổi. Đến đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, số 6, số 11 cùng số 12 ba người này cảm giác bọn hắn sắp điên rồi. Phát sinh trước mắt hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Khó, chẳng lẽ là quỷ vực? Số 11 run rẩy nghĩ đến một cái khả năng. Không có khả năng. Đuổi giết chúng ta chính là người rơm kia quỷ dị. Một cái quỷ dị, làm sao lại cùng quỷ vực dính líu quan hệ? Quỷ vực cũng không thể tùy tiện di động. Cũng không thể chúng ta trùng hợp liền đụng vào một cái A. Nhất định là ảo giác. Là ảo giác, số 6 có chút nói năng lộn xộn nói ra. A, các ngươi nhìn, người bù nhìn, người bù nhìn. Số 12 lúc đầu cũng muốn nói gì. Thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, cách bọn họ cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện một cái người bù nhìn. Cái này cũng chưa hết. Cái thứ nhất người bù nhìn sau khi xuất hiện, một cái tiếp một cái người bù nhìn xông ra. Lít nha lít nhít, đem bọn hắn bao vây vào giữa. Vô số đến băng lãnh âm trầm ánh mắt, ngưng tụ tại ba người bọn họ trên thân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.